1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, đêm khuya hội đàm. Trả lời xong về sau, kịp phản ứng nói, ngươi là dự định tới gặp cha mẹ ta. Tần Viễn Trình khoát tay một cái nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ta bộ óc rất rõ ràng, thật dự định thăm hỏi ngươi, cũng không có đêm hôm khuya khoát tới, huống chi ta cũng không phải như vậy không hiểu lễ tiết người. Tuyệt đối không có khả năng tay không, ngươi hôm qua cũng đã nói, chính ngươi đơn độc ở, ta cũng chưa ngờ có thể nhìn thấy cha mẹ ngươi, chính là thuận miệng hỏi một chút. Lý Lãm đem cơ quan thu âm mất, cười nói, theo Phổ Giang sau khi trở về chính là ta một người ở. Bọn hắn ngược lại là cũng tới, chỉ là tới số lần rất ít. Nếu là đối với các nàng hiếu kỳ, ta có thể dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem. Tần Viễn Trình nói, có cơ hội rồi nói sau. Chính là ta cô cô khen ngươi cha khen tương đối nhiều, ta liền hiếu kỳ mà thôi. Tần Hữu Mễ, hắn hiếu kỳ hỏi, làm nhiều năm tả hữu hàng xóm, hắn đối Tần gia vị này đại mỹ nữ cũng không xa lạ gì. A, ngươi cũng quen thuộc. Tần Viễn Trình cười nói, ta lão cô ngươi tiếp xúc qua, tính cách ngươi biết, ngạo khí không phục người, nhưng là hết lần này tới lần khác rất chịu phục ba ba của ngươi. Cô cô nàng hài tử đều lên cao trung, nhưng là nhắc lên Lý lão nhị thời điểm y nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Lãm tuyệt không kinh ngạc, đối với hắn lão tử biểu thị hiếu kỳ hoặc là khâm phục quá nhiều người. Hắn chỉ vào phía ngoài cái ghế nói, không cần khách khí, ngươi ngồi, sau đó đem nhang muỗi cho điểm, một cái phương hướng thả một bàn, có hiệu quả hay không không rõ ràng, dù sao đồ cái tâm lý an ủi. Tần Viễn Trình mình mở ra một hũ bia, vây quanh tả hữu xương phòng toàn bộ nhìn một lần. Cười nói, nơi này mùa đông không có hơi ấm, mùa hè không rảnh điều, ngươi có thể ở lại được. Lý Lãm đem phòng bếp đèn kéo ra sau nói, chính ngươi nhìn chứ sao. Tần Viễn Trình nhìn một chút chồng chất tại phòng bếp chỗ ngoặt cục than đá, cười nói, ngươi cái này thuộc về phi pháp đốt cháy à, có tin ta hay không báo cáo ngươi. Lý Lãm cười nói, than gầy, anthracite, bình thường không cần, cũng liền mùa đông dùng để đốt giường, đốt cái chừng 10 phút đồng hồ máy sưởi cung cấp toàn phòng, cơ bản không có cái gì ô nhiễm. Tần Viễn Trình cười nói, cái kia cũng có bụi hạt tròn, bảo vệ môi trường nếu là cha, ngươi cũng chạy không được, chỉ là không ai nhìn đến thấy mà thôi. Lý Lãm lắc đầu, đến mùa đông rồi nói sau. Thật nhiều năm không người ở, ta lúc này mới vừa ở lại cũng không có nhiều thời gian. Vạn nhất mùa đông chịu không được, nói không chính xác còn được trang hơi ấm. Tần Viễn Trình mở ra nằm nghiêng cửa, vỗ vỗ giường sưởi, lại nhìn một chút trên tường cũ nát tranh Tết ngày tháng sau nói. Năm 1980, chưa trang trí qua, Lý Lãm nói, không có. Bất quá một mực cách mấy ngày có người quét dọn vệ sinh. Sau đó ta vào ở đến về sau, mỗi ngày đều quét dọn vệ sinh. Nàng đạp đạp lồi lõm nhấp nhô nền đá mặt nói, có thể tùy tiện trang trí một cái, không phải không xứng với đất này ra giá trị bản thân. Nơi này mặc dù là ngũ hoàn bên ngoài, nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm là biển điến vị trí trung tâm. Lý Lãm cười nói ra ngươi không tin, phụ thân ta mặc dù nhận qua giáo dục cao đẳng, còn làm qua vật lý học giáo sư, tự phong làm chủ nghĩa Mác lý luận chuyên gia, thế nhưng là hắn người này mê tín, trong nhà thờ phụng thần tiên bài vị ít nói cũng có 5-6 cái, nơi này là sự phát tài của hắn chỗ, hắn sợ tiết phong thủy là sẽ không dễ dàng cải biến. Ta vừa chuyển tới ở, chưa đi qua hắn cho phép, hắn còn phát một trận tính tình, con người của ta tính cách tương đối bướng bỉnh đi, có đôi khi thích ngược lại, ở của ta thôi, về sau ta lại đem trên tường một bức họa cho rút lui. Hắn biết, toàn bộ một tuần đều chưa phản ứng ta. Ha ha, ta không có cách, lại thay, cha người rất thú vị. Ta ông ngoại cũng thế, tuổi tác càng lớn, cũng càng là lải nhải. Hắn nói kia là kính sợ, người sống cả một đời nếu là chưa điểm kính sợ, tỉnh không được muốn đi đường quanh co. Nàng cười nói không chừng chúng ta về sau so với bọn hắn còn muốn khoa trương. Lý Lãm cười nói, kỳ thật ta cũng là thấy Phật bái Phật, thấy thần bái thần. Tần Viễn Trình đứng tại giữa sân, nhìn qua tinh không điểm điểm nói, tóm lại đến nói, ngươi vẫn là rất tiêu sái a. Cái này tháng ngày trôi qua thật sự là không lời nói. Nhấp ngụm bia, lại theo trên bàn trong mâm nhặt được viên củ lạc nhét miệng bên trong. Chẹp chẹp, cùng sóc con giống như. Lý Lãm đi theo cũng cầm một bình, cười nói, tạm được. Hắn lại trở về phòng bên trong tìm một điểm thực phẩm chín ra. Để lên bàn nói, thật có lỗi, ta trong nhà không làm cơm không ra lò. Vì lẽ đó, ăn đồ vật không nhiều, xin không nên phiền lòng, thích hợp lấp vào trong bụng đi. Hoa, đây là mặn tràng nghịch. Nàng không xác định hỏi, ta quê quán là Hoàn Bắc, lần trước nãy nãy ta theo quê quán tới, mang theo một đống lớn quê quán đặc sản, ta đặt ở nồi áp suất muộn. Lý Lãm nói, ngươi nếm thử, nếu là thích ăn, ta cái này còn có mấy cái, mang cho ngươi đi. Tần Viễn Trình tay xé một khối nhỏ sau bỏ vào trong miệng. Sau đó nói, mùi vị không tệ, ăn ngon là ăn ngon. Nhưng mà, nữ hài tử muốn xen vào ở miệng của mình. Không phải ta gương mặt này đến lúc đó khẳng định tất cả đều là đậu đậu. Lý Lãm rót vào một ngụm, bia sau cười nói, vậy ta liền không có biện pháp, cho ngươi ăn ngon, ngươi cũng chưa có lộc ăn, cũng được cho ta rượu đâu. Nàng cười hỏi, đợi chút nữa, ta lấy cho ngươi. Hắn đi vào phòng ngủ, theo trong tủ đầu giường nói ra hai cái dương rượu đế. Xách đi ra ngoài, bỏ vào nàng ô tô trong cóp sau. Vậy ta liền thật không khách khí. Tần Viễn Trình lại khẽ hớp một ngụm bia, nhìn Lý Lãm nhìn nàng chằm chằm, liền tức giận, nhìn ta làm gì? Lý Lãm cười nói, ta là đang nghĩ ngươi uống rượu làm sao lái xe, ngươi không thể cho ta tìm chở dùm a? Nàng cười hỏi, Lý Lãm nói, cũng được. Hai người cũng bất giác lại uống xong đánh tử bia. Bóng đêm yên tĩnh, tiếp cận lúc 9 giờ, nàng đứng dậy rời đi. Lý Lãm giúp đỡ giúp nàng đem xe mở ra truyền hình điện ảnh căn cứ. Một cái chở dùm lái xe, chờ đợi tại nghĩa trang cổng, thấp giọng xì mắng vài câu. Toàn thân run, đêm nay thật điềm xấu, nếu không phải xem ở tiền bâu ơ nhiều phân thượng, đánh chết cũng không tới. Lý Lãm đậu xe ở bên cạnh hắn. Sau khi xuống xe đưa cho hắn 500 khối tiền, cười nói, làm phiền ngươi, coi như tổn thất tinh thần bồi thường. Loại địa phương này người bình thường là không nguyện ý tới. Quá suối quẩy, cũng liền người tài xế này gan lớn, chịu ới, trước đó hẹn 3 người. Không hề nghi ngờ, bị cự đơn, tạ ơn, lái xe cười tiếp. Lý Lãm nói, khai chậm một chút. Trên đường chú ý an toàn, tiên sinh, người yên tâm, nhất định, lái xe liên tục không ngừng ứng hảo. Lý Lãm ngược lại ngồi đối diện tại tay lái phụ lên Tần Viễn Trình nói. Tốt cho ta báo cái bình an, lời nói này điềm xấu. Tần Viễn Trình trêu chọc nói, tại phim truyền hình bên trong, trời tối người yên, tình cảnh này, bị nhân vật chính lấy loại này lời kịch hồ lộng nữ phối. Bình thường sống không quá 3 tập, Lý Lãm nhìn qua âm trầm nghĩa trang, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ngồi lên, cười nói, vậy ta cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Nàng giơ ngón tay cái lên cười nói, đủ trượng nghĩa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,